tận xương, chương 49 đến 1 nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm túc nói được làm được, thật sự cùng Phương Trâm trở về phòng ăn. Phương Trâm vài lần khuyên anh trở về, nhưng là bất đắc dĩ, ý chí của anh thật kiên định, nói một thì không có hai, đem toàn bộ ý kiến của Phương Trâm bác bỏ, vẻ mặt tự nhiên khoác vai cô, vẻ mặt kia hoàn toàn là kiêu căng tự đại. Hai người đứng tại cửa một lúc thì Phương Trâm lần nữa xác nhận lại. Anh thật sự muốn đi vào. Nghiêm túc thậm chí còn không thèm trả lời cô, trực tiếp đưa tay mở cửa. Trong phòng ăn mọi người đang khí thế ngất trời ngồi nói gì đó, đề tài cũng bao gồm có tiểu Phương Trâm này. Có người thấy cô đi WC nửa ngày mà còn chưa trở lại, liền lặng lẽ hỏi Lô giáo sư. Chuyện gì xảy ra, cô học trò của ông sẽ không nhân cơ hội này chạy đi đó chứ? Lô giáo sư cười có chút xấu hổ, sẽ không đâu, em ấy còn ở lại nơi này, khẳng định sẽ trở về thôi. Câu hỏi này có điểm tà khí, Lô giáo sư nhìn ra được trong lòng không khỏi sợ hãi. Nội tâm của ông bây giờ cũng có chút rối rắm, một mặt lo lắng Phương Trâm thật sự ngửi ra được điều gì nên chạy mất, mặt khác ông lại mong cô đừng có quay lại. Đây là cái hang sói, một khi tiến vào liền chạy không xong. Kết quả ông vừa nghĩ như vậy, cửa phòng ăn liền bị người đẩy ra. Người vừa hỏi hướng ông mỉm cười, ánh mắt kia rõ ràng là nói. Xem ra ông liệu chuyện rất chuẩn, Lô giáo sư than nhỏ một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Sau đó ông phát hiện mình cũng không phải liệu sự như thần, bởi vì ông chỉ đoán đúng mở đầu, lại không đoán ra kết cục. Phương Trâm quả thật trở lại, nhưng cô không phải trở về một mình, bên người cô còn có cái một người đàn ông cao to đẹp trai, khoác vai của cô cùng tiến vào. Trong phòng ăn mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên là không dự đoán được chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó những người vừa rồi chém gió nói rằng cùng Nghiêm gia quan hệ cực tốt lập tức phản ứng, vẻ mặt đầy hưng phấn đứng lên, hướng về phía Nghiêm Túc nhiệt tình nghênh đón. Ai nha Nghiêm đồng, đã lâu không gặp, cháu như thế nào hôm nay lại đến đây, thật sự là cho bác quá bất ngờ. Ông ta vừa nói vừa vươn tay ra, Nghiêm Túc cũng có lệ cùng ông ta bắt tay. Sau đó anh hỏi, cái kia, ngài là, bác là Lạc Tuấn Huy, bằng hữu của ba cháu, Nga, nguyên lai là bác à, Nghiêm Túc trôi chảy nói. Kỳ thật anh căn bản không hề nhớ họ Lạc này là người nào. Hàng năm giống như vậy những người tự xưng là bạn bè của ba mẹ anh thật sự là rất nhiều, anh làm sao có thể nhớ do. Hơn nữa anh dám khẳng định, họ là cũng không phải bằng hữu của ba anh, nhiều nhất chính là gặp qua vài lần, nói chuyện vài câu. Người như vậy thật khéo đưa đẩy trước mặt anh tự xưng là bằng hữu của ba anh. Nếu gặp ba anh khẳng định sẽ nói là bằng hữu của anh. Bất quá anh cũng không ngại, mà còn phải cảm ơn người này vì đã tự chủ động bước lên. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu để xử lý đám người này, hiện tại có họ Lạc tự đạp bẫy này, đối phó với đám người còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Tuấn Huy nhìn thấy Nghiêm Túc nhận ra ông ta tự nhiên cảm thấy mình thật có mặt mũi, lập tức tỏ vẻ ta đây giới thiệu Nghiêm Túc cho mọi người. Tên tuổi Nghiêm Túc cơ hồ ở đây mọi người đều đã nghe qua, nhưng gặp được người thì lại không nhiều. Tại vì trong ấn tượng của mọi người, anh cũng như các loại nhị thế tổ. Khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Lam hiện tại phát triển mạnh mẽ như thế không khỏi nhờ công Nghiêm gia ở phía sau giúp đỡ. Nhị thế tổ chỉ những tiểu thư, công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Bất quá bây giờ nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Túc như vậy, loại ý nghĩ này liền nhạt một ít. Bởi vì Nghiêm Túc khiến cho người khác cảm giác tinh anh đầy người, có lẽ không phải là dạng bình thường chỉ biết lấy tiền trong nhà ra giả làm người thành công. Những người này đều là tinh anh công sở lão luyện đã nhiều năm, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Nghiêm Túc đã biết người đàn ông này khẳng định là có chút tài năng, tuyệt đối là người khó đối phó. Nhìn thấy Lô giáo sư hỏi thăm Phương Trâm, sắc mặt lập tức ảm đạm đi, trong lòng thầm rõ chuyện tốt đêm nay khẳng định là tay không. Bọn họ không khỏi có chút bất mãn, thầm oán hướng Lô giáo sư trợn mắt. Lô giáo sư nhìn anh một cái vẻ mặt, ta cũng đâu biết gì, nóng lòng phủi bỏ quan hệ với chuyện này. Phương Trâm rõ ràng là cùng ông đến đây, như thế nào ra ngoài đi toilet lại mang một đại nhân vật trở về. Lô giáo sư không nghĩ ra nên rất tò mò, cảm thấy ông cùng Phương Trâm cũng là có quan hệ, ở đây là người có tư cách mở miệng hỏi Phương Trâm. Tiểu Phương A, em cùng Nghiêm Đồng là bằng hữu. Ân, Phương Trâm liếc nhìn Nghiêm Túc miễn cưỡng gật gật đầu. Không nghĩ đến da mặt của anh so với cô thì càng dày hơn, trực tiếp hướng về Lô giáo sư đưa tay, mỉm cười tự giới thiệu. Chào thầy, em là bạn trai của Phương Trâm, lời này vừa nói ra khắp phòng ăn tiếng ồ rộ lên. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy hai người ôm nhau tiến vào trong lòng đã thầm phỏng đoán, hiện tại lại nghe Nghiêm Túc chính miệng thừa nhận thật sự không khác gì một cái một quả bom nặng ký nháy mắt được quăng xuống. Đêm nay mọi người ở đây đều hiểu rõ việc Lô giáo sư mang Phương Trâm đến. Giáo sư đại học cũng không phải loại người có tri thức cao cao tại thượng gì, loại người hạ lưu dơ bẩn đội lớp giáo sư cũng không ít. Nữ sinh viên bây giờ cũng không còn như 30 năm trước nữa là người thanh lãnh cao quý gì, những cô gái vì công việc mà lộ ra thịt cũng rất nhiều. Thậm chí ngay cả nam sinh viên cũng chậm rãi gia nhập vào cái hàng ngũ này. Lô giáo sư vừa rồi giới thiệu Phương Trâm là học trò của ông, cũng nói luôn cô hiện tại đang làm ngành phiên dịch rất phát triển, hy vọng được đi theo các tiền bối để được học tập nhiều hơn, tiến thêm một bước có thể tăng đem kinh nghiệm cho chính mình. Lời này nói được bao nhiêu dễ nghe, quả thực dễ nghe đến rối tinh rối mù. Mọi người đều biết rõ lời này chân chính là có bao nhiêu hàm nghĩa. Một cô gái tuổi còn trẻ muốn tại nghề này mà phát triển hơn nữa, chỉ có kỹ năng vững vàng thôi là không đủ, không trả giá bất cứ thứ gì người ta dựa vào cái gì mà đem cơ hội cho ngươi. Có mất thì mới có được nha, nhưng nghiêm túc xuất hiện làm rối loạn hết thảy. Nguyên bản là ở trong mắt Phương Trâm là người vì danh lợi mà bán đứng bản thân, nhưng anh xuất hiện Phương Trâm lập tức trở thành phượng hoàng bay lên đầu cành kim. Danh vọng tiền tài của mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng 1/3 của nghiêm túc. Phương Trâm đã có một nghiêm túc chức cao vọng trọng như thế, thì người tiểu tốt như bọn họ cần gì mà phải nhờ vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế mọi người đều ngầm hiểu chuyện Phương Trâm chiếm tiện nghi từ bọn họ là không thể nào nên đều ngậm miệng không bàn tới. Nghiêm túc cũng không ở lại ăn cơm, mà là muốn dẫn Phương Trâm rời đi trước. Không ai dám làm mất mặt anh, 1/2 đều cười nhìn theo bọn họ rời đi. Đặc biệt Lạc Thuấn Huy kia còn nhiệt tình tiễn bọn họ đến cửa, thừa dịp lúc người khác không chú ý đến lặng lẽ đưa danh thiếp của mình cho nghiêm túc. Nghiêm túc nhận lấy danh thiếp sau đó lôi kéo Phương Trâm rời đi, lưu lại trong phòng một đám người lòng mang mưu mô đưa mắt nhìn nhau. Những người ban đầu từ Phương Trâm tính toán không khỏi nhìn Lô giáo sư bằng ánh mắt oán giận. Tại sao người học trò này của ngươi lại có bạn trai như vậy? Chuyện này tôi thật không biết, cô ta cũng không nói với tôi về chuyện này. Tôi cho rằng cô ta là một bô dạng vội vã muốn kiếm tiền, làm sao biết được cô ta cùng chủ tịch Thâm Lam hẹn hò. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ rồi. Sự tình này quả thật có điểm quái gở, nhưng bây giờ bàn đến những thứ này đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì nghiêm túc mà sự hứng phấn của mọi người cũng nhạt đi, trông thấy uống thêm mấy ly rượu hàn huyên thêm vài câu bọn họ cũng giải tán. Lô giáo sư lúc lái xe trở về nhà, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chỗ ngồi lái phụ tựa hồ còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Phương Trâm, làm cho tâm tư của ông không khỏi hoảng hốt. Đừng nói đến đàn ông trẻ tuổi, ngay cả ông, đối với những cô gái trẻ tuổi cũng có khát vọng cực lớn. Lúc còn trẻ ông ta còn cảm thấy loại chuyện này thật quá trơ trẽn, nhưng không biết tại sao khi đã ở cái tuổi này ông ta lại có chút không thể quản được chính mình. Thế cho nên lúc lái về nhà, gương mặt Phương Trâm cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt ông ta. Ngạc nhiên chưa, tâm tư của Lô giáo sư đối với Phương Trâm đương nhiên không thể nào biết được, nhưng tâm tư của nghiêm túc đối cô lại rất rõ ràng. Cho nên rời đi từ phòng ăn, cô vẫn muốn làm thế nào để thoát khỏi người đàn ông này, thuận lợi bắt xe trở về thành phố S, để ngày thứ hai có thể đi làm đúng giờ. Nhưng nghiêm túc vẫn cứ dính chặt lấy cô không chịu đi, một điểm ý tứ muốn đi cũng không có. Phương Trâm lúc chờ thang máy rốt cuộc nhịn không được nữa mở miệng nói. Tôi phải về nhà, anh cũng vậy mà tiện đường tiện em một đoạn đường. Đã trễ thế này chắc không còn xe buýt về thành phố S đâu. Lời này nói ra lập tức khiến cho đường lui của Phương Trâm bị chặn kín. Cô vốn là định buổi chiều sẽ trở về, nhưng sau đó lại bị Lô giáo sư kéo tới nơi này. Không nghĩ đến lại gặp được nghiêm túc, quả thực chính là âm hồn không tán. Trên đường trở về thành phố S, Phương Trâm đều là trầm mặc, nghiêm túc cũng không nhiều lời, chủ động mở một bản nhạc êm dịu đến mức thôi miên. Phương Trâm đã uống một chút rượu lại nghe nhạc nhẹ, rất nhanh đã nghiêng đầu ngủ. Lúc cô vừa tỉnh dậy thì xe đã vào thị phân thành phố S, thậm chí chỉ một cái cua xe thì sẽ đến tiểu khu xa hoa cô đang ở, nghiêm túc trực tiếp đem xe vào trong gara, sau đó mang Phương Trâm lên lầu. Phương Trâm cảm thấy anh là có ý muốn qua đêm tại nhà cô, sợ tới mức phải mau chóng lên tiếng. Quá muộn rồi, anh trở về đi, tôi tự đi lên là được. Giúp cho em nhiều chuyện như vậy, tốt xấu gì cho anh miếng nước uống chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cho anh tiền, anh tự đi mua đi, gì, nghiêm túc quả thực bị cô chọc cho cười. Phương Trâm, không cần sợ hãi như vậy đâu, hôm đó cơ hội tốt như vậy anh còn chưa ăn em, hôm nay anh sẽ không động đến em đâu. Anh không giống những lão già trong phòng ăn kia, dơ bẩn như bọn họ anh mới không là vậy. Phương Trâm cảm thấy lý luận của anh quả thực mặc danh kỳ diệu, những người đó cũng không biết như thế nào mà làm cho anh không vừa mắt, từ Lô giáo sư đến những người khác đều bị anh gom thành bọn lưu manh sắc lang. Mặc danh kỳ diệu, không thể hiểu nổi, Tôi đã nói bọn họ đều không có ác ý, anh không cần phải như vậy. Vậy ít nhất cũng phải cảm ơn anh đưa em trở về chứ. Nếu như không có anh, em hiện tại chỉ ít phải bỏ ra mấy trăm ngàn tìm người đưa về, lại không thể cam đoan tài xế kia nhân phẩm có thật sự thuần lương hay không, sẽ không vì nửa đường thấy bộ dạng xinh đẹp của em mà sẽ đến nơi hoang vu hẻo lánh cưỡng hiếp em hay không? Anh thật là, Phương Trâm quả thực không biết nói gì, anh có bị chứng hoang tưởng không vậy? Sao người nào vào miệng anh đều biến thành cầm thú hết vậy? Được rồi, đi thôi. Không để ý tới ánh mắt tức giận của Phương Trâm, nghiêm túc đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, chủ động đi lên trước. Lúc hai người đang đi thang máy, nghiêm túc lại thêm một câu. Một người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt ra ngoài phải cẩn thận, về sau nếu có không có chuyện gì thì buổi tối đừng đi ra ngoài. Nếu có chuyện gì gấp thì hãy gọi điện cho anh. Không có việc gì, không có việc gì. Em không xem tin tức sao? Đoạn thời gian gần đây liên tục xảy ra việc những cô gái trẻ bị làm hại. Em nên đề cao cảnh giác mới phải. Bị anh nhắc nhở như vậy, Phương Trâm cũng nghĩ tới, gần đây trên mạng việc về phụ nữ trẻ tuổi một mình ra ngoài gặp chuyện không may cũng không ít. Nghĩ đến đây, Phương Trâm trong lòng không khỏi nóng lên, ngữ khí cũng trở nên mềm nhũn. Cảm ơn anh, tôi về sau sẽ chú ý, bất quá hôm nay thật sự quá muộn, nước không nên uống, nếu anh không yên tâm thì đưa tôi đến cửa nhà đi. Đi, vậy em nhớ rõ vào phòng thì tìm cái dù kia cho anh. Phương Trâm nháy mắt không nói nên lời, bản lĩnh đều giả của anh thật sự đã đến mức đăng phong tạo cực. Vừa tiến vào cửa nhà cô, đã mở miệng đòi ngay một cây dù cũ rích. Đăng phong tạo cực tột đỉnh, tài giỏi. Cách chương.